Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 619, năm tụ. Một năm, đếm ngày qua thời điểm cảm thấy rất chậm, đếm qua năm thời điểm nhưng lộ vẻ được nhanh như vậy. Có lúc liền sẽ đặc biệt mừng rỡ, bởi vì một năm hết Tết đến cũng là tránh qua. Ngày một năm tốt, cho nên có trông đợi. Có lúc lại sẽ không giải thích được thương cảm, bởi vì thời gian đối với tại mỗi một người mà nói. Thật ra thì đều là đếm ngược, một cái chớp mắt, Lý Sất đã không lại là cái đó tiểu đâu đâu mà là lớn đâu đâu nhi, bỏ mặc xem cái phương diện kia, cũng lớn, bọn họ trở lại Ký Châu thời điểm đã 26 tháng chạp. Ký Châu phố lớn hẻm nhỏ đã răng đèn kết hoa, suy nghĩ một chút xem. Lần trước Lý Đâu Đâu ngồi ở trên đầu tường mong đợi Hạ Hầu Trác lúc trở lại. Thật giống như ngay tại mấy ngày trước, thời gian một thành không thay đổi, nhưng mà lại mang cho người rất nhiều ảo giác. Dân chúng ở năm trước có thời gian ngồi xuống, từ từ thưởng thức một tí sinh hoạt, một bình trà, một cái hạt dưa, là có thể thưởng thức đi qua mấy chục năm chua ngọt đắng cay. Lại thêm một cái đậu phộng, là có thể thưởng thức ra tương lai mấy chục năm mừng, giận, buồn, vui, cho nên mọi người liền sẽ không nhịn được cảm khái. Mấy năm trước mọi người qua chính là ngày gì? Hiện tại vậy là cái gì ngay? Ninh Vương không thành là Ký Châu chủ trước. Từ Tằng Lăng khi đó tính từ Ký Châu dân chúng ngày. Nào có quá ư thư thả thời điểm. Thoải mái không phải bọn họ. Thoải mái là những cái kia danh môn vọng tộc. Ăn chơi chắc táng là những cái kia đạt quan quý nhân. Nhưng mà Ninh Vương ở Ký Châu lúc này mới 3 năm không tới. Ký Châu dân chúng ngày đã lật một phen vượt quá. Tối thiểu ở thời điểm ăn Tết, người người nhà trên bàn ăn, có rượu có thịt có mễ lương. Người người nhà trong cuộc sống, có cười có nước mắt có dư khánh. Trong thành phú thương thậm chí suy nghĩ, muốn ở trong Ký Châu thành cho Lý Sất tạo một pho tượng. Bọn họ tụm lại, thỉnh cầu gặp mặt Ninh Vương Điện Hạ. Ninh Vương ngược lại là không có cự tuyệt. Ngay tại Ký Châu Nha Phủ trong nha môn chiêu đãi những người này. Mọi người ngồi quây quần một chỗ. Có trà có kẹo có chút tim. Trò chuyện vậy vui vẻ. Mặc dù mọi người đều rất cẩn trọng. Dẫu sao thấy nhưng mà Ninh Vương Điện Hạ. Nhưng gặp được chính là lớn nhất vui vẻ. Lý Sất nghe những người này dự định tốn kém mấy chục ngàn lượng bạc. Thậm chí có thể 100.000 lượng bạc, muốn ở trong Ký Châu Thành cho hắn xây một tòa ba trượng ba cao pho tượng. Lúc ấy ánh mắt liền hơi hít. Các ngươi quả thật muốn hoa cái này bút bạc. Lý Sất hỏi, những cái kia phú thương gật đầu liên tục, gật đầu chậm đều giống như không thành tâm tựa như. Lý Sất chậm rãi nói, pho tượng kia trên, nếu như khắc lên các ngươi tên chữ, nói là các ngươi quyên góp thi công, tự nhiên tốt nhất. Các phú thương lại gật đầu liên tục, gật đầu chậm đều giống như không đồng ý tựa như. Lý Sất nói, nhưng mà pho tượng trên có khắc liền những chữ này, liền lộ vẻ được không tốt như vậy xem. Đầu tiên là mộc mạc, muốn mọi người gom tiền tu cái pho tượng đi ra, nói ra sẽ bị người chê cười. Thứ hai là không đẹp xem, khắc lên như vậy nhiều chữ, thật giống như ở kỷ niệm cái gì tựa như, hắn thở dài nói. Nhưng nếu là không khắc lên các ngươi tên chữ, lại lộ vẻ được thua thiệt các ngươi. Các phú thương trố mắt nhìn nhau, tạm thời tới giữa không biết Lý Sất là cái gì dự định. Lý Sất nói, như vậy, các ngươi nếu không phải là xài cái này bút bạc không thể. Vậy không bằng ta giúp các ngươi muốn cái tốt hơn công dụng. Lý Sất quét đám người một mắt sau nói, dùng cái này bút bạc làm tấm thuẫn. Ta để cho người ở trên tấm thuẫn khắc các ngươi tên chữ. Lý Sất cười nói. Tất cả chế ra tấm thuẫn. Phân phát cho các binh lính sau đó. Bọn họ bắt được cũng biết là ai ra bạc cho bọn họ làm cái này bảo toàn tánh mạng đồ. Lý Sất đứng. Dậy. Vừa đi vừa nói. Các ngươi nói cho ta xây pho tượng. Cũng có thể vì các ngươi tích lũy công đức vậy các ngươi suy nghĩ một chút. Cứu một mạng người tích lũy nhiều ít công đức. Lý Sất nụ cười nhìn như là như vậy ôn thiện nhu hòa như vậy. Ta Trung Nguyên đạo tông trọng yếu nhất một phần chia liền là cứu người tánh mạng là hơn công. Tây Vực Thiền Tông người nói, cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. Các ngươi làm một mặt tấm thuẫn, chính là cứu một người. Hơn nữa còn không chỉ là cứu một lần, mỗi một lần xuất trinh, tấm thuẫn này cũng đều là cứu mạng bảo toàn tánh mạng đồ. Các ngươi một mặt tấm thuẫn công đức, đi nhỏ nói, ở Thiền Tông giải thích bên trong tối thiểu có thể để được cho cấp 7 phù đồ. Đạo Tông giải thích, đi nhỏ nói, cứu một mạng người là tích một lần trên công. Lý Sất nhìn về phía những cái kia phú thương nói, vậy nếu là 100 mặt tấm thuẫn đâu? 1000 mặt tấm thuẫn đâu? 10000 mặt tấm thuẫn đâu? Lý Sất cười nói, nếu thật như vậy, các vị đang ngồi phải nói công đức, người nọ người cũng có thể phi thăng thiên giới, đứng hàng tiên ban. Những cái kia các phú thương nhìn nhau xem, mỗi mắt của một người con ngươi bên trong đều có hào quang. Lý Sất nói, suy nghĩ một chút xem kia. Các binh lính giơ lên trong tay tấm thuẫn, liếc mắt liền thấy trên tấm thuẫn các ngươi tên chữ, mỗi người bọn họ cũng sẽ nhớ kỹ. Các ngươi chính là bọn họ ân nhân. Làm tấm thuẫn, một cái phú thương đứng lên, sắc mặt kích động nói, ta phải làm 1000 mặt. Một người khác đứng lên nói, ta cũng làm 1000 mặt. Người từng cái tỏ thái độ. Lý Sất nhìn bọn họ, thật ra thì cũng biết bọn họ những người này sẽ không bởi vì mình cái này vài ba lời mà kích động, có thể làm ăn đến nước này. Nào có ngu, bọn họ kích động là bởi vì là bọn họ cảm thấy hẳn kích động. Nhưng mà Lý Sất vậy không quan tâm bọn họ kích động là thật hay giả. Bởi vì bạc dùng ở địa phương thích hợp nhất, thật dùng cái này thi công pho tượng bạc, làm ra tới 10000 mặt tấm thuẫn. Lý Sất cảm thấy những người này coi như thật đi đứng hàng tiên ban vậy không việc gì. Quay đầu để cho Trương Ngọc Tu và những thần kia tiên chào hỏi chuyện. Chỉ cần thiên giới lên những thần kia tiên cửa chỗ ở đủ rộng rãi, chen một chút cũng không quan hệ. Tiên nhân mà, chen một chút cũng là tiên nhân. Hợp ở cũng là tiên nhân. Mướn chung đều là. Vì vậy, hai bên khoái trá đạt thành đều hài lòng kết quả. Làm tấm thuẫn. Ngày thứ hai, gần trưa, Sa Mã Hành, Lý Sất vẫn là thích cái này. Nơi này thật giống như càng tự do một ít. Dùng Đường Thất Địch nói về chính là, Lý Sất cảm thấy làm Ninh Vương được đeo lên mặt nạ. Mà ở Sa Mã Hành bên trong, hắn vẫn là Lý Sất. Nồi sắt, củi gỗ, Lý Sất nhìn nóng hổi vậy một nồi lớn chưng thịt. Suy nghĩ một hồi là hẳn ăn cơm vẫn là bánh màn thầu. Cái loại này chưng thịt, cái loại này đậm đà đến để cho người dạ dày cũng đang phát run mùi thơm. Đơn giản là nhân gian ít có. Đem đồ vật làm xong ăn loại chuyện này, chỉ phải làm nhiều, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể nắm giữ. Mặc dù đây không phải là Lý Sất thiên phú, không giống như là có vài người, thật giống như một sinh ra trong đầu thì có công thức nấu ăn. Tùy tiện làm một chút chính là nhân gian món ăn ngon. Còn có thể dựa vào loại thiên phú này, cầm cô gái nhỏ dỗ đẹp đẹp đát, nhưng hắn đủ hiếu học, vậy đủ kiên trì, cái này một hàng nồi sắt, tất cả đều ở bốc hơi nóng, cái này một nồi là chưng thịt, bên cạnh một nồi là hầm cá, lại bên cạnh là một nồi hầm gà. Lý Sất chống nạnh nhìn, cảm thấy đánh xuống Dự Châu đại khái cũng là như vậy đi, cảm giác thành tựu hẳn kém không nhiều. Ồ, tại sao sẽ dùng đánh xuống Dự Châu làm tỉ dụ đây? Ngay vào lúc này ngoài cửa có người đi vào. Khom người tiến vào. Đầu tiến vào cái mông còn ở bên ngoài cửa. Một bên đi vào trong một bên dùng sức hít mũi. Nghe vị liền tiến vào. Lý Sất vừa nhìn thấy người nọ vào cửa, ánh mắt liền bắt đầu sáng lên. Năm nay làm sao đột nhiên trở về? Lý Sất lập tức hỏi một câu. Hạ Hầu Trác một bên đi về phía trước vừa nói, mùi này quá thơm, đều là ngươi trưng. Lý Sất nói, đó là tự nhiên. Hạ Hầu Trác hỏi, ta không tin ngươi tay nghề, trừ phi là thịt không giống nhau. Như thế thơm ngươi cầm Thần Điêu hầm à? Xa xa Thần Điêu ngẩng đầu lên đi. Hạ Hầu Trác nhìn bên này xem, ánh mắt kia, thật giống như nói tiến vào sợ là kẻ ngu đi. Hạ Hầu Trác đi tới Lý Sất bên người. Nhìn một cái tràn đầy một nồi thịt, lại nhìn xem bên cạnh hầm gà, bên này là Thần Điêu, bên kia là cún con, Hạ Hầu Trác nói, ta trước nếm thử. Hắn đưa tay liền từ trong nồi nặn ra tới một khối, bỏ vào trong miệng, mùi vị đó lập tức liền xuyên thấu linh hồn. Ngươi là giả Lý Sất đi. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất, nói, là yêu nghiệt phương nào cầm Lý Sất đoạt xác. Ngay vào lúc này, Hạ Hầu Ngọc Lập và nàng mẫu thân một khối đi vào. Thấy Lý Sất một khắc kia, Hạ Hầu Ngọc Lập mặt không giải thích được đỏ một tí. Xem là vì che giấu. Cố ý nhìn về phía thần điêu bên kia. À, thần điêu, ngươi lại mập. Thần điêu thấy Hạ Hầu Trác một mặt chê. Thấy Hạ Hầu Ngọc Lập nhưng lập tức liền chạy tới. Vây quanh Hạ Hầu Ngọc Lập xung quanh. Dùng nó lỗ mũi ở Hạ Hầu Ngọc Lập trên đùi một tí một cái ủi. Lý Sất nhìn nó cái đó mất mặt dáng vẻ. Hỏi Hạ Hầu Trác, ngươi mới vừa rồi hỏi ta. Có phải hay không cầm thần điêu hầm? Hạ Hầu Trác, ừ. Lý Sất nói, ngày mai đi, ngày mai vậy bữa hầm. Hạ Hầu Ngọc Lập trêu chọc một hồi thần điêu, chắp tay sau lưng đi tới đang cùng Hạ Hầu phu nhân nói chuyện Lý Sất bên cạnh. Giả vờ nghe một hồi, sau đó dùng chân nhẹ nhàng đá đá Lý Sất. Ninh Nhi đâu? Nàng hỏi, Lý Sất nói, đi ra ngoài hái mua đồ, lập tức sắp trở lại đi. Hà, Hạ Hầu Ngọc Lập tựa hồ còn muốn nói điều gì? Nhưng chợt chạy, ta đi tìm nàng. Hạ Hầu Trác nhìn muội muội chạy ra ngoài dáng vẻ, không nhịn được nặng nề thở dài. Bỗng nhiên giơ chân lên ở Lý Sất trên mông đá một tí. Lý Sất kinh ngạc hỏi, đây là cớ gì? Hạ Hầu Trác nói, mới vừa vậy heo ủi muội muội ta. Lý Sất nói, vậy ngươi đá heo à? Hạ Hầu Trác nói, đá à? Lý Sất, dựa theo chúng ta đi lừa gạt người cái nhìn mà nói, ngươi lời này thuật là biết bao cấp thấp cái hố. Hạ Hầu Trác nói, heo chính là heo, quản hắn cấp thấp không thấp cấp, heo chính là đần. Ngoài cửa, Đường Thất Địch và Đạm Thai Áp Cảnh một khối đi vào. Thấy Hạ Hầu Trác và Hạ Hầu phu nhân lại có thể trở về, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Đường Thất Địch nói, mới vừa thấy Hạ Hầu cô nương chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói đần heo đần heo đần heo. Hắn hỏi Lý Sất, ngươi cầm nàng thế nào? Hạ Hầu Trác, ha ha ha ha ha. Lý Sất nói, là thần điêu. Đường Thất Địch nói, thần điêu? Thần điêu khí trước Hạ Hầu cô nương, vậy chúng ta muốn không muốn ăn nó? Hạ Hầu Trác nói, xong rồi, ngày mai vậy bữa hầm. Đường Thất Địch nhìn xem thần điêu, lại nhìn xem Lý Sất, sau đó liền không giải thích được cười lên. Lý Sất liếc hắn một mắt, cười cái rắm. Đường Thất Địch nói, rắm có gì buồn cười, cười cái heo. Dư Cửu Linh từ ngoài cửa chạy vào, vừa chạy vừa nói, làm xong cơm sao? Lý Sất trả lời, xong hết rồi, đói. Dư Cửu Linh nói, mau giấu, La Cảnh lại có thể tới. La Cảnh ở Dư Cửu Linh phía sau cũng chính là một trượng địa phương xa. Nghe được Dư Cửu Linh những lời này, hắn lập tức đi bốn phía tiệt sờ. Bỗng nhiên lúc này hiểu, lòng nói thảo nào Lý Sất bà nương Cao Hy Ninh, thói quen liền dùng ám khí. Nhưng mà cái này Sa Mã Hành trong ngoài, lại có thể quét sạch sẽ. Vì vậy La Cảnh nhìn về phía bên người La Chi Tiết, cầm giày cởi. La Chi Tiết không rõ cho nên, nhưng lập tức liền đem giày cởi ra. La Cảnh đem giày lấy tới, liếc một cái, vèo đích một tiếng ném ra, vừa vặn đánh vào Dư Cửu Linh trên mông. Dư Cửu Linh quay đầu vừa thấy là chiếc giày, trước nhìn xem La Cảnh. La Cảnh một mặt đắc ý, lại xem La Chi Tiết. La Chi Tiết một mặt vô tội. Dư Cửu Linh lòng nói quản ngươi vô tội không khỏi cô. Hắn hướng thần điêu kêu một tiếng, thần điêu tới đây. Thần điêu túm cái mông to liền chạy tới. Dư Cửu Linh cầm vậy chiếc giày đi thần điêu trong miệng một nhét. Hết năm, cầm ăn đi đi. Thần điêu ngậm giày liền chạy, bỏ rơi cái mông chạy. La Chi Tiết, đừng hỏi thần điêu tại sao thích tha giày, hỏi chính là cũng dựa vào chó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.